Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1834, chuẩn bị chiến đấu. Dương Phong xuống xe đã tìm được Triệu Thiết Nghiêu, trầm giọng hỏi, tình huống trước mắt thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiết Nghiêu lập tức trả lời nói, thi đàn đang tại hướng về cơ bản phương hướng di động. Bất quá bọn chúng di động 10 phần chậm chạp, nếu như dựa theo bọn nó hiện tại tốc độ di chuyển, ước chừng còn có 10 ngày mới có thể đến căn cứ. Nghe Triệu Thiết Nghiêu lời nói, Dương Phong khẽ chau mày, Bình An huyện khoảng cách Sơn Tháp huyện chỉ có hơn 100 cây số. Những cái kia zombie tốc độ di chuyển 10 phần chậm chạp. Thế nhưng là bọn nó có thể 24 giờ không chút nào gián đoạn hành tẩu. Muốn dùng thời gian 10 ngày mới có thể đến căn cứ. Cái này khiến Dương Phong có chút hoài nghi. Dương Phong nhìn Triệu Thiết Nghiêu một cái, trầm giọng hỏi, thân thể cường tráng người sống sót ngươi chiêu mộ bao nhiêu người? Triệu Thiết Nghiêu lập tức đáp, 400 tên thanh tráng niên nam tử. Nghe nói Bình An huyện thi đàn hướng về bên này di chuyển đằng sau, Triệu Thiết Nghiêu liền quả quyết chuyên môn chiêu mộ thân thể cường tráng nam giới người sống sót. Bọn họ đi qua huấn luyện đằng sau, sẽ là tốt nhất chiến sĩ. Tận thế đằng sau, vô luận nam nhân nữ nhân đều chết quý giá tài nguyên. Nữ nhân có thể sinh con, sinh sôi tộc đàn, mà nam nhân nhưng là tốt nhất chiến sĩ. Một cái đại biểu tương lai, một cái đại biểu hiện tại. Vì đáp đối với hiện tại quẫn bách hoàn cảnh, Triệu Thiết Nghiêu tự nhiên muốn chiêu mộ cường tráng nam tử. Nghe được Triệu Thiết Nghiêu lời nói, Dương Phong lập tức ra lệnh, người lập tức tổ chức bọn họ ăn cơm, thay phiên huấn luyện, trang bị đi Thạch Nghị nơi đó lĩnh 400 cái nam nhân tổ chức phân phát trang bị, huấn luyện một chút. Cũng là một cỗ đối phó zombie không nhỏ lực lượng. Triệu Thiết Nghiêu nói, ta minh bạch, hôm nay muộn bên trên tại đặc biệt trong vùng có một cái yến biết. Yến hội thành viên bao quát trong căn cứ lớn thế lực nhỏ đầu mục. Nhâm Hoa bên kia gửi tới mời, hy vọng ngươi có thể tham gia. Nghe nói là muốn cùng một chỗ thương lượng chống cự zombie sự tình. Ta đã biết, ngươi để cho người ta thông chi bọn họ. Ta sẽ đúng giờ đi qua. Dương Phong đi tới Tiểu Hắc bên người, trở mình vọt lên lưng của nó bên trên. Lúc này Tiểu Hắc mặc dù so không bằng song thân của nó, lại cũng đã trở thành một đầu dương cánh 15 mét cỡ lớn biến dị thú. Mang người tự nhiên không thành vấn đề. Dương Phong vỗ một cái Tiểu Hắc phần lưng, Tiểu Hắc lập tức vuốt cánh phóng lên cao, hướng Bình An huyện phương hướng bay đi. Triệu Thiết Nghiêu có chút hâm mộ nhìn cưỡi tại Tiểu Hắc lưng bên trên Dương Phong một cái, tiếp đó hướng mình chiêu mộ 400 tên người sống sót phương hướng đi đến. Tại một mảnh trống trải tương tự trại dân tị nạn địa phương, 400 tên người sống sót một tay cầm một bát cháo loãng, một tay cầm một cái bánh bao đang tại ăn cơm trưa. Triệu Thiết Nghiêu đi tới 400 tên người sống sót trước đó nói, 30 giây bên trong ăn xong các ngươi vật trong tay, tiếp đó lập tức tập hợp. Nghe Triệu Thiết Nghiêu lời nói, 400 tên người sống sót lập tức lang thôn hổ yết đem trong tay màn thầu cháo loãng ăn sạch bách, tiếp đó nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau thu phục Bình An huyện vùng ngoại ô kho lương thực. Về sau trong căn cứ người sống sót đãi ngộ cũng không có so với quá khứ tốt bao nhiêu. Chỉ là cứu tế lương bên trong cháo loãng nồng một chút. Bình An huyện vùng ngoại ô kho lương thực dự trữ phong phú. Coi như 4 thành cũng đủ làm cho 1 vạn người ăn bên trên 2 năm. Thế nhưng là tận thế đằng sau, đi qua hạt giống đại bộ phận không còn cách nào nảy mầm. Căn cứ thượng tầng vì có thể chống lâu một chút, tự nhiên sẽ không tha mở lương thực để người sống sót ăn uống thả cửa. Đồng thời căn cứ thượng tầng cũng sợ để những cái kia người sống sót ăn uống no đủ, liền không dễ khống chế. Tại loại tình huống này, trong căn cứ người sống sót vẫn như cũ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Triệu Thiết Ngưu để những cái kia người sống sót ăn uống no đủ, đã là cực tốt đãi ngộ. Bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ cái này hiếm thấy cơ hội. Triệu Thiết Ngưu vung tay lên, từng người đội viên đem đại khảm đao, tấm chắn cầm tới, nhét vào trên mặt đất chồng chất thành một tòa trang bị tiểu sơn. Ở đây có 400 đem đại khảm đao, 400 mì thép lá chắn. Những trang bị này đều là Hắc Thạch Trấn sản xuất ra. Hắc Thạch Trấn từ bị Dương Phong đoạt lại một ngày kia trở đi, ngay tại sản xuất đủ loại đối với zombie dùng trang bị, một khắc cũng không có ngừng. Triệu Thiết Ngưu nói, mỗi người các ngươi đi lên lĩnh một thanh khảm đao, một mặt tấm chắn. Những cái kia người sống sót nhìn xem những cái kia khảm đao tấm chắn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nghi, bất quá đều tiến lên cầm lên khảm đao cùng tấm chắn. Triệu Thiết Ngưu trầm giọng nói, chắc hẳn các ngươi có ít người đã đoán được, chúng ta phát khảm đao, tấm chắn cho các ngươi, chính là muốn để các ngươi cùng zombie chiến đấu. Nếu như các ngươi không có có lá gan cùng zombie chiến đấu, buông xuống tấm chắn cùng khảm đao chính mình đi ra ngoài, từ đây cùng chúng ta lại không liên quan. Nếu như các ngươi nguyện ý cho chúng ta Dương đội hiệu lực cùng zombie chiến đấu, ta cam đoan các ngươi có thể mỗi ngày ăn no, còn có thể ăn thượng nhục. Nghe Triệu Thiết Ngưu lời nói, 400 tên người sống sót bên trong rất nhiều người sắc mặt trắng nhợt, tay run một cái, trong tay khảm đao, thép lá chắn đều rơi xuống trên mặt đất. Cùng zombie chiến đấu cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Những cái kia zombie buồn nôn dữ tợn, đồng thời nắm giữ cao lây nhiễm tính. Sơ ý một chút nếu như bị cào nát da thịt, nhưng là muốn bị lây nhiễm trở thành zombie. Một tên người sống sót do dự một chút, ném hạ thủ bên trong khảm đao, tấm chắn, hướng về bên ngoài đi đến. Liền xem như uống bát cháo duy trì sinh mệnh, hắn cũng không muốn cùng zombie chiến đấu, đặc biệt là dùng khảm đao, tấm chắn lạnh như vậy binh khí. Tên thứ nhất người sống sót rời đi về sau, hạng 2, hạng 3 rời đi người sống sót không ngừng xuất hiện. Cái kia 400 tên người sống sót soạt một chút đi hơn 200 người, chỉ còn lại hơn 100 người sống sót đứng ở nơi đó. Vũ khí lạnh chiến đấu cần nhất chính là dũng tức giận. Không có dũng khí người, căn bản là không có cách chiến đấu. Nếu có thời gian, Dương Phong từ từ huấn luyện, cũng có thể đem cái kia 400 tên người sống sót huấn luyện trở thành dám cùng zombie chiến đấu binh sĩ. Thế nhưng là hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, cũng chỉ có thể đủ để những cái kia đồ hèn nhát rời đi. Những cái kia rời đi người sống sót là đằng sau mới gia nhập Thanh Hà căn cứ khu người sống sót. Bọn họ cũng không có bị đói khát dày vò quá lâu. Còn đối với căn cứ thượng tầng tồn tại huyễn nghĩ, mà còn lại hơn 100 tên người sống sót, nhưng là trước hết nhất đi tới căn cứ đám người kia. Bọn họ đã bị đói khát dày vò đến chịu không được. Chỉ cần có thể để bọn họ ăn no, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Nhân loại nếu như bị dồn đến tuyệt lộ bên trên, sẽ bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Thế nhưng là nếu có một chút hy vọng sống, không ít người đều sẽ không lựa chọn liều mạng chiến đấu. Triệu Thiết Ngưu nhìn hơn 100 tên người sống sót một cái, trầm giọng nói, rất tốt, vùng đào 100 cái. Nghe được Triệu Thiết Ngưu lời nói, hơn 100 tên người sống sót lập tức cầm đao bắt đầu luyện tập vung đao. Triệu Thiết Ngưu là Triệu gia thôn đệ nhất thợ săn, lại đi theo Dương Phong tham gia nhiều lần chiến đấu, đối với đao pháp cũng có một chút tâm đắc. Mặc dù so không bằng đao pháp đại gia, bất quá đối với những cái kia người sống sót tiến hành một chút cơ sở đao pháp huấn luyện cũng là không có vấn đề. Là một tên sau cùng người sống sót ly khai nơi này thời điểm, Thạch Nghị đi tới một tên đội viên trước người hỏi, Những người kia danh tự, lai lịch đều nhớ rõ ràng sao? Tên kia đội viên nói, nhớ rõ ràng, Thạch Nghị lạnh lùng nói, rất tốt, những cái kia đồ hèn nhát, chúng ta nếu như lần nữa nhận người, tuyệt đối không muốn đám rác rưởi này. Thạch Nghị là sớm nhất đi theo Dương Phong người một trong. Tư chất của hắn cùng năng lực chiến đấu đều 10 phần bình thường. Bất quá tại tận thế tàn khốc pháp tắc hun đúc phía dưới, hắn cũng chậm chậm bắt đầu thuế biến. Vâng, tên kia đội viên trong lòng run lên nói. Dương Phong cưỡi tiểu hắc tại bên trên bầu trời bay lượn. 1 giờ sau, Dương Phong liền thấy Từ Bình An huyện bên trong đi ra thi đàn. Từ Bình An huyện bên trong đi ra thi thể khổng lồ lít nha lít nhít. Cơ hồ nhìn một cái không thấy giới hạn, chậm rãi tại đại địa bên trên đi lại, phảng phất một đạo có thể nát bấy hết thảy hắc sắc thủy triều. Khổng lồ thi đàn đi qua chỗ, gà bay chó chạy, vô số dã thú, nhỏ yếu biến dị thú, từ chỗ ẩn thân của mình bên trong trốn thoát, hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Thi đàn bên trong, từng đầu giống như quỷ ảnh giống như tiến hóa zombie, tốc độ zombie tránh, điện giống như từ thi đàn bên trong nhảy ra, tùy ý săn giết những cái kia chạy trốn dã thú, nhỏ yếu biến dị thú, đem huyết nhục của bọn nó thôn phệ hầu như không còn. Một đầu biến dị nghiêu tại thi đàn bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem vô số zombie đụng bay. Ngay tại nó đụng bay mấy chục con zombie đằng sau, hung hăng đụng vào một đầu cự hình zombie trên người, bén nhọn sừng trâu đâm vào cự hình zombie trong thân thể. Giống như cự hán đồng dạng cự hình zombie, một quyền đánh vào đầu kia biến dị nghiêu đầu bên trên. Khổng lồ cự lực phun ra ngoài, ngạnh sinh sinh đem đầu kia biến dị nghiêu chấn động đến đại não phá toái mà chết. Đầu kia biến dị nghiêu chết một lần, những cái kia phổ thông zombie lập tức bổ nhào vào biến dị nghiêu thân thể bên trên, thôn phệ đầu kia biến dị nghiêu huyết nhục. Một đầu giống như báo săn đồng dạng nhanh nhẹn biến dị mèo tại thi đàn ngoại vi không ngừng nhảy nhót, mở miệng một tiếng đem những cái kia zombie đầu cắn rơi. Phổ thông zombie căn bản cầm đầu kia tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn biến dị mèo không có nửa điểm biện pháp. Đột nhiên, 7 con tốc độ zombie từ thi đàn bên trong nhảy ra, còn như quỷ mị đồng dạng bổ nhào vào đầu kia biến dị thân mèo bên trên. Nanh vuốt tề động, đem đầu kia biến dị mèo xé nát, huyết nhục thôn phệ. Một đầu biến dị rắn nước từ một con lạch nhỏ bên trong bơi ra, ỷ vào chính mình đau thương bất nhập lân giáp, xông vào thi đàn bên trong, tùy ý thôn phệ lấy những cái kia zombie. Những cái kia phổ thông zombie căn bản không phải cái kia biến dị rắn nước đối thủ, liền lân giáp của nó đều công không phá được, đầu kia biến dị rắn nước có thể dễ dàng ăn. Đột nhiên, tại thi đàn bên trong, 60 đầu hỏa diễm zombie tuôn ra, thi hé miệng, 60 mai hỏa cầu đánh vào đầu kia biến dị rắn nước nửa người trên, trực tiếp đem đầu kia biến dị rắn nước đầu đánh bay. Biến dị rắn nước lân giáp mặc dù có thể chống đối phổ thông zombie móng vuốt cắn xé, thế nhưng lại ngăn cản không nổi hỏa diễm zombie thả ra hỏa cầu công kích. Ngay sau đó, đại lượng zombie vây lại, thôn phệ đầu kia biến dị rắn nước huyết nhục. Thật là lợi hại. Nếu như chiến khởi, những ngọn lửa này zombie nhất định phải là trước hết nhất giải quyết tồn tại. Bên trên bầu trời, Dương Phong thấy cảnh này, trong lòng có chút phát lạnh. Ngay cả biến dị rắn nước dạng này cường hoành biến dị thú, tại khổng lồ thi quần công kích phía dưới, đều chỉ có nuốt hận một đường. Dưới trướng hắn tinh nhuệ mặc biến dị nước giáp ra rắn, tại những cái kia hỏa diễm zombie hỏa cầu phía dưới, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. http://www.zoop.com.txt/90316/23472-1974 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.